Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, kém 8 tuổi niên kỷ, có thể xem như thanh mai trúc mã. Tư Thúc, Thẩm Diễm ngày bình thường cơ hồ đều dài tại hổ bí quân trong doanh trại. Rất ít về nhà tới, A Tù thấy một lần hắn, thật sự như Tiểu Yến Nhi bình thường nhào tới. Tư Thúc, ngài làm sao trở về à nha? Thẩm Diễm thói quen đưa tay xoa bóp một cái A Tú tóc. A Tú là cái xú mỹ tiểu nhân nhi. Trước kia tuổi còn nhỏ chỉ chải lấy đôi nha búi tóc hoặc là rủ xuống hoàn phân giống như búi tóc. Loại hình, bao nhiêu xinh đẹp đồ trang sức đều mang không đi lên. Bây giờ thật vất vả trưởng thành chút. Mỗi ngày rửa mặt sau liền quấn lấy nha hoàn thay nàng chải đẹp mắt nhất búi tóc ra. Thẩm Diễm lần này gọi A Tú phí hết đại lực khí chải kỹ tóc lập tức liền loạn. A kêu thảm thiết một tiếng. A Tú che tóc, ai oán xem Thẩm Diễm. Tư Thúc, nàng nhíu lại gương mặt bộ dáng thật sự là rất có ý tứ. Thẩm Diễm cười thoải mái cực kỳ. A Ly cũng tới, nhìn xem dạo bước đi tới Phượng Ly. Thẩm Diễm đầu lông mày gảy nhẹ. Tư Thúc, Phượng Ly đối Thẩm Diễm cúi người hành lễ. Động tác yêu nhã. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, chỉ là cái này Tư Thúc xưng hô, liền gọi Thẩm Diễm nở nụ cười, không quen không biết, chỉ là hai nhà có chỗ lui tới, lúc trước Phượng Ly còn gọi hắn một câu Thẩm Tư Thúc. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, liền đem cái kia Thẩm chữ cho bớt đi, lúc này làm sao có rảnh tới, Thẩm Diễm tự hỏi không phải cái bén nhọn người, cho nên liền chỉ là mang theo cười nhạt ý. Hỏi, rất nhàn, phụng lời của tổ mẫu, đến cho lão thái thái cùng cửu muội muội đưa vài thứ An Vương Phi đối A Tú một chút kia tà tâm. Đã đều đến cố lão thái thái trước mặt qua đường sáng. Mặc dù nói cố lão thái thái cũng không có đáp ứng. Hai năm này nhưng cũng không có ngăn cản An Vương Phi đối A Tú lấy lòng. Liền liền Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái, cũng là như thế. Cái này kêu là Thẩm Diễm trong đầu thật là có chút cái bất mãn. Có thể gấp cái gì đâu. A Tú niên kỷ lại không lớn. Cũng còn không có cập kê đâu. Phượng Ly cho dù tốt. Chỉ niên kỷ so A Tú lớn 8 tuổi điểm này. Liền gọi người không thích. Lão Nghiêu, còn muốn lấy ăn cỏ non không thành. A Tú ngẩng đầu, đã cảm thấy nhà mình mỹ nhân Tư Thúc cùng Phượng Ly ở giữa ánh mắt giao hội. Tựa hồ có chút cái không giống bình thường. A Ly đưa cái gì tới? Thẩm Diễm cúi đầu nhìn A Tú. Sau đó tựa hồ là đối Phượng Ly lơ đãng nói. Mẫu thân cũng đã nói. Tổng không tốt một mực gọi Vương Phi nhớ. Phượng Ly biến vừa cười vừa nói. Tư Thúc khách khí, không còn những lời khác. Thẩm Diễm một hơi ngăn ở Ti Môn Sơ lại một lần nữa khẳng định. Phượng Ly tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra như thế. Là cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên quân tử, hắn cái kia đần độn cháu gái, chỉ sợ không phải đối thủ của tiểu tử này. Người tới cũng khéo, ta vừa được hai con ngựa, nhìn xem bộ dáng cũng không tệ lắm, rất là thần tuấn, không bằng, theo ta đi nhìn xem. Nhấn một cái nghe vậy thiếu chút nữa nhi nhảy dựng lên A Tú. Triển khai cánh tay nắm ở Phượng Ly bả vai, này hai con ngựa một đen một trắng. Nghe nói là đại uyển ngựa tốt, bình thường khó gặp đi vài bước quay đầu nói cho A Tú. Người đi Xuân Huy đường bên trong nói cho mẫu thân, liền nói ta trở về, quay đầu chờ A Ly đi, liền đi qua gặp nàng lão nhân gia A Tú. Phượng Ly không hổ xuất thân tôn thất, tuổi còn nhỏ liền đã am hiểu sâu mặt trắng da dày chi đạo. Nghe ra Thẩm Diễm ý đang đuổi người, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cùng Thẩm Diễm mỉm cười nói, Tư Thúc khó khăn trở về chuyến này, vẫn là đi trước gặp qua lão phu nhân, về phần đi xem ngựa, dù sao ta thường xuyên qua lại, ngày khác lại nhìn chưa vì không thể, như thế rất tốt, Thẩm Diễm cũng không khách khí. Dương một tay lên cánh tay, làm cái mời thủ thế, chỉ rõ Phượng Ly có thể đi, Phượng Ly quay người liền hướng phía A Tú vẫy vẫy tay. Cửu muội muội a. Cái kia A Tú mũi chân đuổi chạm đất, do dự một chút, vẫn là tiểu toái bộ chạy tới Phượng Ly trước mặt đi. Alika, Phượng Ly đưa tay nhẹ nhàng hái đi nàng trên đầu vai một đóa hoa rơi. Hòa Nhã nói, ta đi về trước vậy. Vậy ngươi đi thong thả a, A Tú cúi đầu đỏ mặt. Luôn cảm thấy bây giờ Phượng Ly không giống khi còn bé như vậy gọi người cảm thấy dễ dàng thân cận. Rõ ràng là cười, có thể làm sao lại gọi nàng cảm thấy có chút cái hãi đến hoảng đâu. Mắt thấy A Tú làm ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái đến. Cùng thường ngày cái kia đại đại coi coi ra tiểu tử giống như hình dáng khác nhau rất lớn. Thẩm Diễm trong đầu liền là một lộc bộ, tiểu nha đầu lừa đảo này. Mặc dù nhìn xem cổ linh tinh quái, nhưng mà đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ chút, cũng đừng gọi người một bộ tốt túi ra lừa gạt đi. Thẩm Diễm quyết định, tìm một cơ hội muốn cùng mẫu thân thật tốt nói một chút. Liền xem như cảm thấy Phượng Ly còn tính là không sai. Cũng không thể gọi hắn dạng này càng không ngừng tới cửa. Về phần Phượng Ly, sẽ cùng Thẩm Diễm chắp tay khom người. Làm đủ hoàn mỹ cấp bậc lễ nghĩa, quay người rời đi, thân hình hắn vốn là so sánh người đồng lứa muốn cao gầy một chút. Một bộ nhạt nhẽo vân bạch sắc áo gấm váy dài cẩm bào mặc lên người. Chỉ nhìn bóng lưng, cũng là có thể cảm thấy cái kia phần bẩm sinh tự phụ chi khí đập vào mặt. Đẹp mắt không? Thẩm Diễm quay đầu, đã nhìn thấy gọi mình thao bao nhiêu tâm chất nữ nhi chính đối Phượng Ly bóng lưng ngẩn người. Nhịn không được bốc lên khóe miệng hỏi một câu, cảm giác được chính mình một viên không lớn già nua tâm đều muốn thao nát. Ai có thể có tư thúc đẹp mắt đâu. Phượng Ly vừa đi, A Tú trí thông minh hấp lại, vội vàng hướng lấy Thẩm Diễm thúc ngựa, tư thúc ngươi thường sẽ không tới. Chẳng những tổ mẫu nhớ ngươi, chính là ta, cũng mỗi ngày đều muốn bao nhiêu chiều mấy lần tấm gương đâu, đây là duyên cớ gì? Thẩm Diễm quả thực không rõ A Tú não mạch kín là thế nào lớn lên. A Tú thở dài, tứ thúc thật sự là không rõ lòng ta nha. Đều nói ta dáng dấp cùng tứ thúc có 7-8 phần tương tự đâu. Không gặp được tứ thúc ngươi, ta cũng chỉ có cố kính hối tiếc. Từ ta gương mặt này chứng bên trên tìm một tìm tứ thúc cái bóng của ngươi nha. Thẩm Diễm cười to. Cái kia A Tú ngươi có phải hay không cũng phải ngày ngày hướng Xuân Huy đường bên trong nhiều chạy. Mấy chuyến, xem như bảo ngươi tổ mẫu gặp ngươi thấy một lần, trò chuyện giải một chút tưởng niệm lòng ta. A Tú vẩy một cái ngón tay cái, tứ thúc thật thông minh, tiểu nha đầu nhi. Nhiều như vậy nói, Thẩm Diễm cười đến bụng thấy đau. Càng phát giác, đại ca là cái không đáng tin cậy. Chính mình này làm thúc thúc đến tận nhận trách nhiệm đến. Không thể để cho Phượng Ly cứ như vậy ủi A Tú viên này như nước trong veo rau xanh. Đem A Tú đuổi trở về. Chính Thẩm Diễm đi tới Xuân Huy đường bên trong. Cố lão thái thái thấy một lần tiểu nhi tử về nhà. Tự nhiên vui vẻ đến cái gì. Lại là hỏi Thẩm Diễm có phải hay không muốn ở lại 2 ngày. Được khẳng định đáp án sau. Lại một tràng tiếng gọi người đi phân phó phòng bếp 2 ngày này nhiều dự bị Thẩm Diễm thích ăn đồ. Ăn, lại vội vàng để cho người ta đi đem Thẩm Diễm trong phòng lại thu thập một lần. Phải tất yếu gọi tiểu nhi tử 2 ngày này ngủ được dễ chịu chút. Lại phàn nàn Thẩm Diễm, ta nói bảo ngươi trong nhà ở, ngươi không phải không chịu, trong doanh trại đầu, nơi đó có trong nhà tiện nghi, liền là muốn uống một ngụm canh nóng. Sợ là cũng tốn sức đâu, nơi đó có nương nói dạng này khổ. Thẩm Diễm không thèm để ý chút nào, mặc dù không bằng trong nhà, có thể đến cùng là kinh thành trọng địa, so lúc trước đánh trận thời điểm, Hổ Bí quân đãi ngộ không biết tốt gấp bao nhiêu lần, lời này ngược lại là thật. Các hướng các đời từ trước đều không ít uống binh huyết. Hắn lúc trước tại tư tướng quân dưới trướng thời điểm. Dù không đến mức như trước hướng những năm cuối như vậy liền quân lương đều muốn bị đều cắt xén đi. Càng đừng đề cập y phục cơm canh, Hổ Bí quân đến cùng là hộ vệ kinh sư, vô luận vũ khí, vẫn là lương thảo, đều là tốt nhất. Thẩm Diễm là thật không có cảm thấy ở tại trong doanh trại có bao nhiêu vất vả. Ta không phải đau lòng ngươi, cố lão thái thái giận trách. Nàng cũng không phải là loại kia không thể gặp hài tử chịu khổ lão nhân nhi. Gặp nha hoàn bưng trà đưa đến Thẩm Diễm trước mặt, vội hỏi, này pha cái gì trà? Hắn thích uống hoa đá nhi, nha hoàn cười nói. Biết, đây chính là đại thái thái trước mấy ngày mới đưa tới lửa đỉnh tuyết bay, hoa đá nhi trà chính là cống bên trên, bình thường khó được, ôn thị nơi này, cũng là hoàng đế thưởng cho định khang hầu. Định khang hầu lại phân cho nữ nhi tới, ôn thị tự nhiên không tốt uống người duy nhất, lại đem lá trà gửi cố lão thái thái cùng mặt khác hai phòng một chút. Tẩu tử ngươi được, tổng cộng cứ như vậy hai bình, ta đều giữ lại cho ngươi đâu, cố lão thái thái trên mặt rất có vẻ đắc ý. Hướng phía tiểu nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thẩm Diễm xem chừng, mẹ hắn cái ánh mắt này ý tứ. Xem chừng ý là, ngươi nhìn ta có thể thương ngươi đi. Tiếp nhận trà đến sốc lên ngọn đóng, chỉ thấy cái kia cháo bột vàng bích, trong trẻo đáng yêu, liền cười nói, vẫn là mẫu thân thương ta, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Giống như vô ý mà hỏi thăm, đối mẫu thân, ta trở về thời điểm, đúng lúc đụng phải Ali, Alia, hắn là đến đưa tươi mới quả, ngươi nói cũng là thú vị. Cái này thời tiết, lại có như thế lại hương lại đẹp mắt quả. Hắn thường xuyên qua lại, ta nghe hắn trong lời nói. Đối ngươi rất là tôn sùng, Thẩm Diễm cười nói. Ali là cái không sai hài tử, gặp cố lão thái thái cũng gật đầu đồng ý. Lời nói xoay chuyển, chỉ là, hắn tới có phải hay không cần chút. Nói cho cùng là ngoại nam môn sơ này vô duyên vô cớ, vốn là như vậy lui tới. Nhi tử cảm thấy không được tốt, cố lão thái thái đưa tay gọi bọn nha hoàn đều ra ngoài. Nhỏ giọng nói, ở đâu là vô duyên vô cớ, đem hai năm trước An Vương Phi cùng nàng cầu A Tú mà nói. Gặp tiểu nhi tử trên mặt tựa hồ có chút không đồng ý. Bận bịu lại nói, ta và ngươi ca ca tẩu tử cũng không có đáp ứng. Đến cùng, A Tú còn nhỏ đâu, chỉ là Vương Phi nàng cũng đã nói. Chỉ không muốn cấm Ali đến đi lại cũng được, còn sót lại, liền xem bọn hắn hai cái chính mình duyên phận. An Vương Phi lúc ấy nói đúng lắm. Nếu là có cái này duyên phận, cũng coi là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã tình cảm, dù sao cũng so những cái kia mù cưới câm gả mạnh hơn nhiều. Nếu là không có cái này duyên phận, chỉ nhìn Phượng Ly cùng A Tú ở chung, chỉ làm huynh muội lui tới, cũng là cực tốt. Thanh mai trúc mã, Thẩm Diễm rốt cuộc hiểu rõ Phượng Ly cái kia loại hơi có chút gắng chịu nhục phong độ ra mặt dày. Từ đâu tới, kém 8 tuổi niên kỷ, có thể xem như thanh mai trúc mã. Hắn mí mắt chớp xuống uống trà, yên lặng não bổ một mảnh lão đồ ăn đám cùng một gốc như nước trong veo rau xanh đặt chung một chỗ. Tình hình, cảm thấy An Vương Phi vì đoạt cái tốt cháu dâu, cũng thực là liều mạng. Thanh mai trúc mã, thua thiệt nương nương nàng nói ra được u. Ali, cùng A Tú niên kỷ chênh lệch quá lớn chút a. Thẩm Diễm mở miệng, chờ A Tú cập kê, có thể thành thân, Ali đã lớn bao nhiêu. Cuối cùng, chân thực nhịn không được, đã là hơn 20 lão nam nhân, cố lão thái thái mê mang mà nhìn xem nhi tử. Hắn, còn biết chính mình bây giờ liền là hơn 20 nhanh 30 lão nam nhân sao? Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay bị tiểu tể nhi tức điên lên, có một hạng bài tập là đi đạp thanh, sáng tác văn đồng thời chụp ảnh đem ảnh chụp cùng uất văn kiện đặt chung một chỗ. Hắn không có nói cho ta, ta xem người ta vòng bằng hữu mới biết được, vội vàng tới giữa trưa dẫn hắn đi, kết quả vây quanh rừng cây công viên mở hai cái vòng. Trọn vẹn dùng nửa giờ, cũng không tìm được chỗ đậu xe. Đành phải đem xe lái về nhà, đón xe tiến về, sau đó, từ công viên lúc đi ra, liền đánh không đến trở về xe, lại đi Cao Minh có 2 cây số đến trạm xe buýt. Đợi 20 phút xe buýt, khí khóc, chương sau, đến tại sau 12 giờ, mọi người ngủ trước, sáng mai sớm liền có thể nhìn thấy nha, ngủ ngon ha, hết chương.